Vạn Giả Chi Chủ, chương 495, buông tay đánh cược một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Minh Viện, trong hư không hiện ra từng đạo kỳ dị văn lạc, hình thành pháp trận tràng vực đóng cửa khí cơ. Mấy cái đang mặc áo đen dạ oanh thành viên, không khỏi là tuyệt đỉnh cao thủ, ngay ngắn hướng ra tay, rất bảo thuật tập sát Ninh Minh trong khi dãy chết, mà ngay cả Thanh Long Viện tam phẩm cảnh trùng, nguyên mãnh đều hiện thân rồi. Oanh, chân nguyên hóa thành thần hỏa, nguyên mãnh bàn tay lớn bắt được Ninh Minh, giống như là muốn đem chân long thánh thể hóa thành cho tàn. Vì cái gì? Ninh Minh gào thét toàn thân chán quang, trong cơ thể không chỉ có long ngâm, phảng phất còn có sấm sét vang dội. Phía dưới, Đại Minh Hầu một thân màu đen mãng phục to lớn cao ngạo thân hình giạt rào mà đứng, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Ninh Minh khốn thú chi đấu. Một cái thượng tam phẩm trùm, hơn nữa mấy vị dạ oanh bên trong đích tuyệt đỉnh cao thủ. Đây là muốn chấp chính mình vào chỗ chết. Vì cái gì? Ninh Minh không cách nào tiếp nhận, lại càng không cam tới cực điểm, mở ra hắc dạ vĩnh cấm, lập tức chiến lực tăng vọt. Lực lượng rất mạnh, nguyên mãnh kinh ngạc phát hiện đối phương giống như là đầu ác điểu, trong cơ thể như là ẩn chứa hồng hoang chi lực. Tạch, đúng lúc này, Ninh Minh con mắt quang vạch phá một đạo thiểm điện, lực đạo quá mức mãnh liệt trực tiếp phá vỡ nguyên mãnh gông cùng xiềng xích, thậm chí trở tay bắt lấy nguyên mãnh cánh tay. Không tốt, nguyên mãnh lập tức động dung. Cái này là cực cảnh bảo thể, có thượng tam phẩm chân nguyên gia trì, chính mình cận thân giết chết cũng khó khăn dùng chống lại kẻ này. Vèo, trong chốc lát lại một căn thần tiễn bắn ra, mũi tên mang theo một đạo thần cầu vồng, lao Ninh Minh huyệt thái dương bay đi. Xa xa có một dạ oanh thành viên, trên người hất lên thanh kim sắc áo giáp, trong tay kéo căng trường cung, quanh thân phóng thích ra cường đại khí kình. Giết, hắn quát lên một tiếng lớn, những thứ khác đồng bản cũng cùng một chỗ động tay, hoặc tách ra lôi đình, hoặc huy động bảo thuật, tất cả đều hướng phía Ninh Minh chỗ hiểm mà đi, song tử. Ninh Minh trong cơ thể bay ra một đoàn quang ảnh, hiển hóa ra đệ nhị phân thân, cùng hắn cùng một chỗ giết địch. Oanh, một tòa sân nhỏ trực tiếp bị thần tiễn chỗ đánh tan, khổng lồ phòng ốc té xuống, ầm ầm rung động. Ninh Minh tránh đi đồng thời, hay là bị tiễn khí gây thương tích da thịt nóng rát đau. Có thể gây tổn thương cho đến chính mình bảo thể, trong tay đối phương cái thanh kia trường cung vô cùng có khả năng là một cái cường đại cấm kỵ vật. Vì đối phó chính mình, Đại Minh Hầu không chỉ có phái người núp trong bóng tối đánh lén, thậm chí còn vận dụng vạn cấm các bên trong đích cấm kỵ vật. Ninh Minh càng cố gắng nộ, về sau tìm đúng cái kia cầm cung nam tử, phi tốc di động, muốn trước giải quyết cái này uy hiếp. Thật nhanh, đối phương biến sắc phát hiện Ninh Minh giống như là một đầu qua sông trời xanh cự long, tốc độ cũng quá nhanh. Vèo, vèo, vèo, hắn lập tức cắn răng, ánh mắt lạnh lùng, thiên về một bên lui kéo ra khoảng cách, một bên liên tiếp khai mở cung. Thần tiễn như cầu vồng, như là một đạo lại một đạo lưu quang xẹt qua vòm trời, mỗi một mũi tên đều phát ra nổ đùng thanh âm, vạch tìm tòi hư không. Như mọc thành phiến công trình kiến trúc ngã xuống, trực tiếp bị bắn bạo chôn vùi tại quang đoàn chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, Ninh Minh lại như là xuyên thẳng qua tại tia chớp chính giữa, tốc độ cực nhanh, đồng thời thỉnh thoảng còn có thể rất nhanh địa biến hóa phương vị, trong chớp mắt liền giết đã đến 100 mét ở trong hỏa vân trường. Đúng lúc này, nguyên mãnh vận dụng sát chiêu, thượng tam phẩm thần thông vừa ra, một cái cực lớn hỏa diễm trường ấn đánh tới, như là hỏa diễm sơn hướng phía Ninh Minh áp đi. Trong lúc đó, đệ nhị phân thân nghênh đón tiếp lấy, đúng là thay Ninh Minh chủ động chống được cái này một thần thông. Oanh, cực lớn hỏa đoàn nổ tung, đệ nhị phân thân tại chỗ vẫn lạc, nhưng Ninh Minh cũng mượn thời cơ, giết đến đó cái cầm cung nam tử trước người. Phốc, khoảng cách thân cận quá rồi, Ninh Minh lồng ngực bị thần tiễn xuyên thủng, chảy xuôi ra màu vàng kim nhạt huyết dịch. Nhưng hắn liều mạng lấy thương thế, một quyền dắt long ảnh đánh ra. Cái kia dạ oanh thành viên ánh mắt thay đổi, nên phải như thế nào hình dung một quyền này? Như là thi triển thần thông, hoặc như là thuần túy bảng bạc huyết khí, đúng là đánh ra một đầu cự long, nghiền đè ép tầng tầng không gian. Cầm cung nam tử trên người thanh kim sắc áo giáp, bành, địa một tiếng chia năm xẻ bảy, cả người cũng bị đánh cho tóc đen rối tung, đầu lâu hiện đầy máu đen. Chảy nhỏ giọt máu tươi từ hắn thất khiếu giữa dòng ra. Giống, Ninh Minh từng chiêu từng thức đều rất huy hoàng đại thế, thậm chí còn bắn ra ra long ngâm thanh âm, chấn nhân tâm phách. Lại là một trưởng, quảng cáo, tựa như cực lớn cối xay, trực tiếp phá vỡ cầm cung nam tử lồng ngực, hộ thể chân nguyên đều gánh không được, lệnh thứ hai thiếu chút nữa bạo thể mà vong. Cái thanh kia trường cung cũng rời tay bay thấp đi ra ngoài. Đồng thời, những thứ khác dạ oanh thành viên cũng thi triển thần thông, phô thiên cái địa địa đánh tới. Bá, Ninh Minh đột nhiên như thiểm điện ra tay, một phát bắt được này đem trường cung, về sau cây cung nháy mắt, hai tay cơ bắp như rồng có sừng. Bành, bành, bành, trong chốc lát Ninh Minh liên xạ 5 tiễn, mỗi một mũi tên đều khí quan trời cao oanh phát nổ sở hữu tất cả thế công. Một tên tiếp theo một tên quang đoàn vờn quanh tại Ninh Minh chung quanh nổ tung, như là sáng chói pháo hoa tách ra tràng cảnh sáng lạn. Hắn dáng người anh tuấn, đạp không mà đứng, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi càn quét bát hoang chi địch. Cùng nhau đi tới chính mình cũng không phải là ngoan ngoãn thần đô thiếu sư, mà là tung hoành Bắc Nguyên, lệnh tứ đại tiên gia nghiến răng nghiến lợi tiểu ma vương. Coi như là đại minh hầu muốn giết chính mình. Ninh Minh đột nhiên cắn răng, hai đấm nắm đến xít sao đấy, móng tay đều xâm nhập ra thịt chính giữa, đau đến toàn tâm. Kẻ này vì sao thực lực đột phá được như thế nhanh chóng? Đồng thời, những dạ oanh đó thành viên tất cả đều không thể tưởng tượng quá khoa trương, hỏa vân trường. Đúng lúc này, Nguyên Mãnh lại lần nữa dắt một cái đại trưởng ấn oanh đến. Khủng bố nhiệt độ cao, đem vòm trời đều hóa thành một cái biển lửa. Ninh Minh dù là mở ra thần thuấn thuật, phản ứng tăng lên nhiều gấp 10, nhưng này giống như là trời sập đồng dạng, căn bản là tránh không khỏi. Phốc, hắn lập tức bị trọng, chỉ có thể dựa vào lấy chân long thánh thể ngạnh kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối phương cường đại chân nguyên xuyên thấu qua da thịt cháy lấy ngũ tạng lục phủ đều nóng rát địa đau, nếu tầm thường trung tam phẩm tu sĩ, nói không chừng cũng có thể trực tiếp bị đốt thành một đoàn sương mù. Nguyên Mãnh, Ninh Minh cắn chặt răng. Trước mặt mình cùng lão nhân này đánh qua rất nhiều lần quan hệ, đồng thời cũng luận bàn qua mấy lần. Nguyên Mãnh là tam phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa mệnh tinh hay là có chút cường đại thiên hàng tinh, thuộc về ngoại hạng tinh thần, cũng tự ý nghĩa đối phương cảnh giới cực kỳ vững chắc vững chắc. Nguyên Mãnh lại không mở miệng, ánh mắt lãnh tuấn, cay sắt mây lửa trường tiếp tục đánh tới. Vậy đến đây đi, Ninh Minh triệt để giận tím mặt trong lồng ngực phảng phất có đạo thiên lôi nổ tung. Xoẹt, trong lúc đó, Nguyên Mãnh rung động thất sắc. Chỉ thấy, Ninh Minh lại vận dụng cái thanh kia đáng sợ cấm kỵ chi kiếm. Một kiếm chém ra trời xanh, cực lớn hỏa diễm trường trực tiếp bị chém thành hai nửa, liền phía sau thiên không vân hải đều đã phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn, vô cùng rung động. Phải biết rằng, đây chính là thượng tam phẩm tu sĩ thần thông. Mà Ninh Minh hôm nay còn bất quá là cái tứ phẩm cảnh trung tam phẩm tu sĩ kéo dài qua một cái đại cảnh giới giết địch đúng là biến thái yêu nghiệt. Đã đến tầng này lần sau. Nguyên Mãnh giờ phút này triệt để vững tin cái con kia thượng tam phẩm giả kiêu chỉ sợ thật là bị thiếu niên này tự tay giết chết. Đối phương tại 15 tuổi niên kỳ tựu đã có được có thể so với thế gian nhất lưu tuyệt đỉnh chiến lực. Đáng tiếc ngươi còn kém xa lắm. Trong lúc đó, Nguyên Mãnh cuối cùng mở miệng trong cơ thể oanh được một tiếng vang thật lớn, mở ra gông cùng xiềng xích thượng tam phẩm khí thế toàn diện bộc phát. Hắn quanh thân bị ngọn lửa bao phủ, rộng rãi đại thế, phảng phất một mảnh đại dương mênh mông tràn ngập tại này phiến thiên địa. Thấy thế, Ninh Minh lúc này mới vững tin, phía trước tại Hoàng Cung cùng mình lúc tỉ thí, lão đầu này thả Thái Bình Dương nước. Sợ là liền ba thành thực lực đều vô dụng đi ra thiên hằng thần thuật. Nguyên Mãnh vận dụng hạng nhất trí cao tinh thần tuyệt học như là cái côn bằng, xé rách vòm trời, cấp tốc thẳng hướng Ninh Minh. Động tác thật sự quá là nhanh, Ninh Minh đang chuẩn bị vận dụng thần thuấn thuật có thể thần thức tử. Oanh, địa một tiếng, như là bị một mặt trọng tường cho đánh lên. Đối phương xem thấu thần thuấn thuật hạch tâm, đây là tự nhiên, Nguyên Mãnh với tư cách thượng tam phẩm tu sĩ, liếc thấy ra thần thuấn thuật cũng không phải là thời gian hệ thần thông, mà là thông qua kích thích tu sĩ thần thức đạt tới đề cao phản ứng lực hiệu quả. Nhưng, hắn lại có được càng thêm bàng bạc tam phẩm cảnh thần thức trực tiếp áp chế Ninh Minh, làm cho đối phương khó có thể dựa vào thần thuấn thuật làm ra rất nhanh phản ứng. Sau một khắc Nguyên Mãnh thò ra tay phải, như là đem sắc bén chiến đao, đào lên Ninh Minh cánh tay phải. Phốc, Ninh Minh bảo thể không có thể chống cự ở cơ thể bị xé nứt, huyết dịch bắn tung tóe, xương cốt đều hiển lộ đi ra. Oanh, đồng thời, Nguyên Mãnh lại đánh ra một trường, hỏa diễm như đại dương mênh mông phóng túng, trùng kích tại Ninh Minh trên người. Ninh Minh lập tức bị đánh được nhanh lùi lại mà ra, chạy ra khỏi hơn 100 mét khoảng cách, áo bào đều rách nát rồi, hiển lộ ra vết thương chồng chất nửa người trên. Không đợi hắn há mồm thở dốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Mãnh gần như tại kiểu thuấn di, lại lần nữa xuất hiện ở Ninh Minh sau lưng. Như thế nào lại nhanh như vậy? Ninh Minh ánh mắt đại biến. Không có thiên lôi hạn chế, thượng tam phẩm tu sĩ cường đại hay là không thể nghi ngờ toàn lực bộc phát, chính mình tựa hồ hay là kém một chút điểm. Cái một chút đủ để chí mạng rồi. Bành, Nguyên Mãnh trong tay dắt một cái pháp ấn, nội bao hàm chí cao pháp tắc chi lực vỗ vào Ninh Minh bảo trên hạ thể. Lập tức một cổ kỳ dị năng lượng tiến vào Ninh Minh trong cơ thể, rõ ràng hóa giải bàng bạc huyết khí, hơn nữa còn đóng cửa ở chân nguyên lưu động. Ninh Minh bị nện nhập đại địa kích động ra ngập trời thanh thế, đại địa rách dưới, vô số cự thạch tại trong cuồng phong rầm rầm rung động. Nhìn xem một màn này, Đại Minh Hầu lông mày dần dần nhăn lại, ánh mắt như là âm trầm xuống. Mà đúng lúc này, xoẹt, một con sông lớn giống như kiếm quang đột nhiên đã bay đi ra ngoài, chém về phía vòm trời thượng nguyên mãnh. Thứ hai lập tức né tránh, thậm chí tại nguyên chỗ để lại một đạo hư ảnh. Sau một khắc Ninh Minh mượn kiếm quang, càng lại lần chủ động thẳng hướng nguyên mãnh, hỏa vân trường. Nguyên mãnh bàn tay lớn dắt một cái biển lửa chụp được áp sụp một phương thiên không, làm cho người có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Giống, đúng lúc này, Ninh Minh trong cơ thể lại bộc phát ra tuyệt thế hung uy, một đầu long hình chân khí bay ra, lệnh phong vân thay đổi, thiên địa thất sắc. Cái gì, cái này tựu đến phiên nguyên mãnh chấn kinh rồi. Ninh Minh mấy hạng thần thông, mọi người cơ bản cũng đã hiểu được. Có thể như thế nào đập vào trong cơ thể rõ ràng bay ra một đầu như thế bá đạo chân long. Đúng rồi, đây là chân long thánh thể thiên phú năng lực, khá lắm cực cảnh bảo thể. Nguyên mãnh kinh hãi, còn chưa kịp đa tưởng cái kia chân long rõ ràng vòng quanh chính mình lượn vòng. Mà bắt đầu, bành, nguyên mãnh cùng cái kia chân long đối hoanh một trường, tay không đều bị chấn đắc run lên, lần nữa động dung. Cái kia chân long nội bao hàm có bàng bạc huyết khí cơ hồ đều có thể xuyên thùng thiên địa quét giết hết thảy. Nếu như là bình thường tu sĩ, một kích sợ là sẽ bị oanh thành thịt nát. Đồng thời, Ninh Minh nắm lấy cơ hội, vung tuyệt cấm kiếm chém giết hướng nguyên mãnh. Người cái này tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử, nguyên mãnh vài tóc trắng bị khoác trên vai rơi, hư không cũng bị quét ra một mảnh bóng đen, thấy mí mắt trực nhảy. Cái thanh này quỷ dị kiếm sợ là không ai dám nhúng chàm, cùng với mang theo uốn ván đồng dạng, nếu bổ vào chính mình trên ót cái kia còn phải hả. Ầm ầm, hai người kịch liệt đại chiến, theo giữa không trung đánh vào vân hải chính giữa, lệnh trầm trọng mây trắng đều bị đánh tan rất nhiều. Mấy cái dạ oanh thành viên đều ngừng tay, rung động địa nhìn xem một màn này. Nguyên mãnh tu đạo trên trăm tái chính là Thanh Long Viện danh túc mà Ninh Minh hôm nay mới bất mãn 16 tuổi a hát. Lại xem xét, Ninh Minh cùng Nguyên mãnh đều giống như đánh ra 100. Chiến lực cây kim so với cọng dâu tựa như hai đạo tia chớp ở trên đối không oanh. Oanh, cuối cùng nhất hai người cùng một chỗ đánh vào phía dưới đại địa, mặt đất trực tiếp bị hủy tại một khi, đại lượng đá vụn bắn tung tóe mà ra. Nếu không là Đại Minh Viện thiết hạ pháp trận, trận chiến đấu này tuyệt đối có thể làm cả tòa thiên khu viện đều lâm vào hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái dạ oanh thành viên nhìn nhau, trong mắt đều mang theo không thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này, vèo, một đạo tàn phá bóng người đột nhiên theo trong bụi mù giết ra, liều lĩnh, vô cùng nhanh chóng thẳng hướng. Cách đó không xa Đại Minh Hầu. Càng thêm lại để cho người khó có thể tin chính là, Đại Minh Hầu rõ ràng còn đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ, mà đạo kia vết thương chồng chất thân người càng là Ninh Minh. Không tốt, quảng cáo, Ninh Minh dừng tay, đại nhân mau tránh ra. Vừa loáng ở giữa, hiện trường dạ oanh thành viên tất cả đều quá sợ hãi. Đại Minh Hầu thực lực cũng không cao, trường kỳ vất vả quá nặng, căn bản cũng không có thời gian nhàn hạ khả dĩ tu luyện. Đối với cái này dạng cấp bậc tập sát, Đại Minh Hầu như thế nào cũng không có khả năng phản ứng qua được đến, thậm chí có khả năng tại chỗ bạo thể mà vong. Ninh Minh mau dừng lại. Phía sau, Nguyên Mãnh đồng dạng trừng lớn hai mắt, ngươi là muốn làm gì? Hắn như thế nào cũng không có ngờ tới thiếu niên kia rõ ràng đột nhiên buông chính mình mặc kệ thẳng hướng mấu chốt nhất Đại Minh Hầu. Giờ khắc này, thời gian như là chậm tới cực điểm. Mỗi người trên mặt biểu lộ đều cứng lại ở như là ốc sên đồng dạng, biến hóa vô cùng chậm chạp. Đáng chết, Ninh Minh cắn chặt hàm răng, trên người giờ phút này hiện đầy khe hở tóc tai bù xù, sợi tóc ở giữa tất cả đều là máu đen, cả người giống như là gần chết kẻ tù tội. Hắn tốc độ nhanh đến đột phá vận tốc âm thanh, nghe không được những người kia thanh âm, trong mắt cũng chỉ có đạo nhân kia thân. Một cái thượng tam phẩm nguyên mãnh, mấy cái dạ oanh bên trong đích tinh nhuệ cao thủ, hơn nữa tầng tầng pháp trận cùng với bên ngoài càng thêm dày đặc dạ oanh thành viên. Đại Minh Hầu muốn chấp chính mình vào chỗ chết tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, hết cách xoay chuyển. Duy nhất phá cục biện pháp vậy cũng chỉ có thể là người nam nhân kia. Ngắn ngủn trong tích tắc mà thôi. Ninh Minh trong đầu bay lên vô số ý niệm trong đầu, về sau hoặc như là thủy triều lên xuống, tại tiếp cận cái kia màu đen mãng phục nam từ thời điểm tất cả đều biến mất. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Đại Minh Hầu như trước đứng ở tại chỗ, phảng phất căn bản không có thể kịp phản ứng, bởi vì này hết thảy biến hóa bất quá ngắn ngủn một giây trong vòng. Nguyên mãnh bọn người tất cả đều khẩn trương đã đến một cái cực điểm, tinh thần kéo căng, một lòng cơ hồ nhảy ra cổ họng. Có thể sau một khắc, bành, ngay tại Ninh Minh sắp bắt lấy Đại Minh Hầu lúc dị biến chợt hiện, hắn cả người đột nhiên. oanh, địa một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Phảng phất tối tăm trong có chỉ nhìn không thấy bàn tay lớn, mạnh mà một tay đánh bay Cần Nhờ gần Đại Minh Hầu Ninh Minh. Cái gì? Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên tan giả. Hắn bay ngược mà ra đồng thời, nhìn xem cái kia quen thuộc màu đen mãng phục nam tử, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Tại một đôi nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt chính giữa. Đại Minh Hầu vẫn là hai tay phụ về sau, dưới cao nhìn xuống, bao quát lấy té trên mặt đất chật vật không chịu nổi Ninh Minh, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Bá, bá, bá, nguyên mãnh bọn người xoay mình sừng sờ ở tại chỗ, đầu óc ông ông địa tiếng nổ, lại có loại nằm mơ giống như sương mù che chắn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia cảm giác áp bách mười phần Hầu gia, nhìn lại cái kia lộ vẻ đồi bại hình thái thiếu niên, trong lúc nhất thời tất cả đều bảo trì nổi lên trầm mặc không có mở miệng một tiếng. Rồi biến mất người biết đến là, Đại Minh Hầu đứng trên mặt đất nhìn như ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phía dưới Ninh Minh, một giọng nói cũng tại thứ hai trong đầu vang lên. Người ngay cả ta đều giết không được, đằng sau thì như thế nào giết được cái kia chết tiệt soán quốc chi tặc. Ninh Minh xoay mình sững sờ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên cứng đờ ở ánh mắt xéo qua càng nhìn đã đến phía sau còn đứng lấy một đạo thân người. Đó là một cái dáng người khôi ngô lão nhân, thiên khu tinh đệ nhất nhân, thiên khu viện viện trưởng, từng cái đại chu con dân đều cuồng nhiệt tín ngưỡng Trần Vũ. Cái này đại chu vương triều mạnh nhất tu sĩ, mới vừa rồi là hắn ra tay. Như thế nào, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Ninh Minh triệt để ngây dại, chỉ cảm thấy trong đầu có một đoàn đay rối, hai mắt thất thần địa nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Ninh Minh trên không, che phủ lên thần đô thiên không. Hắn theo cao mà xuống, bao quát lấy chính mình, cho mày, trong mắt như là mang theo một loại xem kỹ, hoặc như là lộ ra một cổ chất vấn chi ý. Ninh Minh, người muốn chúng ta như thế nào yên tâm như vậy cùng Hoàng đế buông tay đánh cược một lần. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.